Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, hạt bồ đề, đạo lăng trong đầu lẫm liệt, không trách Lê Thanh Quân liền Chí Bảo cùng Xá Lợi Tử đều không để ý tới. Nguyên lai nàng có đại đế manh mối, liền là không biết trong này có không có bảo vật gì. Đổi làm là đạo lăng cũng sẽ cùng nàng làm ra như thế dự định. Là vị nào đại đế? Âm dương quỷ tham yết hầu lăn động đầy, không nhịn được gầm nhẹ đi ra. Lẽ nào là A-di-đà Phật đại đế? Thời đại thái cổ cũng là như vậy, mấy tôn đại đế mấy đều mấy tới, mà A-di-đà Phật đại đế lại là Phật môn đại đế. Nếu là Xá Lợi Tử truyền ra tin tức, vô cùng có khả năng cùng vị này có quan hệ. Nhìn thấy tiểu hòa thượng gật đầu, đạo lăng hút vào khí lạnh, vội vàng quát, chúng ta đi mau, ta phỏng chừng bọn họ rất khả năng đều đi vào. Mau nhanh, mấy người liền vội vàng gật đầu, điên cuồng hướng về bí phủ phương hướng chạy đi. Đây chính là cùng đại đế có quan hệ manh mối, coi như là cường giả nghe được cũng sẽ phát điên. Bước vào cái này bí trong phủ, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, bởi vì trong này phản âm còn chưa từng tản đi. Hắn vừa đi vừa nói chuyện, tiểu hòa thượng, này phản âm có phải là cùng Phật môn có quan hệ đồ vật? Đây là gõ mõ âm thanh. Tiểu hòa thượng trong suốt con mắt thu nhỏ lại, điều này làm cho mấy người bọn hắn hơi thay đổi sắc mặt. Lẽ nào bên trong có một tôn chí bảo, đại đế lưu lại bảo vật? Nghĩ tới đây bên trong, bọn họ đều điên cuồng, nhanh chóng bạo cướp đến nơi sâu xa, đi tới một cái bên trong tòa miếu cổ. Tòa miếu cổ này dĩ nhiên là phần cuối, đạo lăng con mắt dò xét ở bốn phía. Hai con mắt của hắn bạo phát thần hà, mơ hồ có thể nhìn ra nơi này chính là phần cuối. Chúng ta vừa nãy một đường theo các ngươi đi vào, đã thăm dò xong nơi này, xác thực là phần cuối, độc nhãn long gật đầu nói. Ánh mắt của bọn họ đều dò xét ở tiểu hòa thượng trên người. Nếu tiểu hòa thượng có thể được cái này tin tức, nói không chắc hắn thật sự có biện pháp tìm tới lối vào. Đáng sợ, này phản âm đến cùng là từ nơi nào truyền tới? Đạo lăng con mắt dò xét ở bốn phía. Vừa nãy hắn quên vấn đề này. Nơi này rất khả năng tồn tại một cái không biết không gian. Giờ khắc này, tiểu hòa thượng đem kết ra Xá Lợi Tử vị này Phật môn cường giả cho tàn cất đi. Trực tiếp ngồi xếp bằng ở cái bồ đoàn này trên. Trong suốt hai con mắt nhìn chằm chằm cái này dị xét loang lộ tượng Phật. Dĩ nhiên niệm đứng dậy kinh văn. Đạo lăng nhíu nhíu mày. Ánh mắt cũng rơi vào cái này dị xét loang lộ tượng Phật trên. Lẽ nào cái này tượng Phật là lối vào? Tiểu tháp, cái này tượng Phật lẽ nào là lối vào? Đạo lăng hỏi một câu. Tiểu tháp trầm mặc một hồi, trầm thấp nói rằng, chính mình xem đi, nghe vậy. Đạo lăng ngẩn người, lập tức bợn cợt nở nụ cười. Cũng có ngươi không thấy được thời điểm a, ngươi biết cái đếch gì? Ta chỉ là không muốn cùng hắn dính lên nhân quả gì. Tiểu tháp tức giận nói rằng, ngươi thôi đi, đây chính là đại đế lưu lại đồ vật, ngươi làm sao sẽ nhìn ra nhân quả gì? Đạo lăng cười nhạo, tiểu tử ngươi, trên đời này vẫn đúng là không ta không biết sự tình. Nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu. Tiểu tháp phẫn uất kêu to, đại đế tuy rằng đáng sợ, bất quá đều tọa hóa, này cùng nhân quả có cái rắm quan hệ? Đạo lăng cảm giác tiểu tháp ở khoác lác, ngươi biết cái đếch gì? Ai nói cho? Tiểu tháp hống lên, muốn nói cái gì cuối cùng lại mở không nổi miệng, cuối cùng tức giận quát, nói cho ngươi cũng không hiểu, nói chung ngươi cẩn thận một chút, cái này tiểu hòa thượng không là vật gì tốt. Tiểu Tháp lời nói, để Đạo Lăng lắc lắc đầu. Cảm giác Tiểu Tháp đang nói lời vô ích, cũng không phản ứng hắn. Đạo Lăng mau nhìn, cái này tượng Phật con mắt thật giống muốn mở. Độc Nhãn Long Mãnh kinh hô một tiếng, nhìn thấy tượng Phật mí mắt muốn dơ lên đến. Đạo Lăng cũng lấy làm kinh hãi, hắn cẩn thận đề phòng. Theo Tiểu Hòa Thượng đọc kinh văn tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này tượng Phật con mắt chậm rãi mở. Đây là một đạo đáng sợ ánh mắt, xuyên thấu qua cổ kim tương lai. Khí tức khủng bố vô biên, nội bộ tinh hà huyễn diệt, nhật trầm nguyệt hủy, giống như muốn hủy thiên diệt địa. Trong này tồn tại một cái không gian này dãy giụa kịch liệt mấy lần, liền chậm rãi bình tĩnh lại. Lẽ nào ở trong này? Đạo Lăng ánh mắt nhìn chằm chằm không gian này, cảm giác này thần thông cũng thật đáng sợ. Đem tiểu không gian thành lập tới đây, chúng ta đi mau. Tiểu Hòa Thượng vội vã bay vào, Đạo Lăng bọn họ cũng theo chạy vào trong. Cái này tiểu không gian nội bộ yên tĩnh mà lại an lành, nơi này chính là một chốn cực lạc. Xem ra không lớn, cũng không có cái gì dồi dào năng lượng đất trời. Bên trong có một cái miếu nhỏ, trong miếu truyền ra từng trận phản âm. Này phản âm nghe tới không là đáng sợ như vậy, phản mà phi thường yên tĩnh. Trong miếu cảnh vật không thấy rõ, thế nhưng ngoài miếu cảnh vật có chút đáng sợ. Nơi này có một cái bóng mơ hồ ngồi xếp bằng. Cái bóng này không thấy rõ hình thái, khí thế của hắn cũng không cường đại, thế nhưng hắn làm cho người ta một loại vĩnh tồn hậu thế cảm giác. Này thật giống là một cái tăng nhân. Cái này tăng nhân ngồi xếp bằng ở đây, nó đối diện có một thân cây. Cây này khô héo, bất quá cây này còn có một chút sinh cơ. Rễ cây vị trí còn có một đoạn rễ cây chưa từng tuyệt diệt, tỏa ra màu bích lục thần hà, oánh oánh sán lạn, xem ra phi thường nhu hòa. Cái này rễ cây phần cuối còn có một viên màu xanh biếc trái cây, xem ra rất huyền ảo, rất khó lý giải nó đến cùng là cái gì. Lê Thanh Quân đám người kia đến nơi này, bọn họ nhìn thấy trước mắt hình ảnh, từng cái khiếp sợ không gì sánh được. Nơi này lẽ nào có một người tồn tại? Lê Thanh Quân đôi mắt đẹp phun ra thần quang, nội tâm của nàng cũng chấn động đầy. Bởi vì này không là một cái người, mà là một cái bóng. Cái này tăng nhân trước đây ở đây tu luyện qua, đã tọa quá, thế nhưng hắn rời đi, thế nhưng hắn cái bóng lại dấu ấn ở đây. Năm tháng đều không thể để hắn biến mất, đây là cỡ nào đáng sợ. Thanh Quân tỷ tỷ, nơi nào có một cái trái cây? Lê Tiểu Huyên sáng sủa mắt to tránh ra một vệt ánh sáng chạch, liền nói như vậy. Nghe vậy, Lê Thanh Quân đôi mắt đẹp bên trong tránh ra một tia kinh sợ, nhìn kỹ rất nhiều mắt, cuối cùng vui vẻ nói, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hạt bồ đề? Cái gì? Thanh Long Hoàng Triều một đám người kinh ngạc đến ngây người. Trong truyền thuyết hạt bồ đề, Phật môn thánh vật, một khi được có thể ngộ pháp ngộ đạo, chính là một loại hiếm thấy không gì sánh được chí bảo. Này hạt bồ đề chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Trong truyền thuyết nó từ bồ đề thụ bên trong mọc ra. Lẽ nào gốc này nhanh khô héo thụ là trong truyền thuyết bồ đề thụ? Không sai, này xác thực là hạt bồ đề. Còn cần cảm ơn Thanh Quân công chúa tìm tới nơi này. Thanh âm lạnh lùng ầm ầm kéo tới, để Lê Thanh Quân trên mặt xuất hiện một tia khó coi. Đôi mắt đẹp của nàng dò xét đi qua, liền nhìn thấy thần điện thánh tử cùng Tất Phương Bạo vọt vào. Hai người bọn họ hừng hực ánh mắt nhìn chằm chằm hạt bồ đề, trái tim mạnh mẽ run lên. Thứ chí bảo này bọn họ tự nhiên đều biết, không nghĩ tới nơi này có một viên hạt bồ đề. cùng búa lớn chí bảo so sánh. Hạt bồ đề không biết muốn vượt qua giá trị của nó bao nhiêu phân. Bởi vì đây là bảo vật vô giá. Nghe đồn có thể ngộ pháp ngộ đạo. Lê Thanh Quân nhìn bọn họ. Đạm mạc nói. Búa lớn chí bảo các ngươi tranh cướp xong. Chẳng lẽ còn muốn tranh cướp này hạt bồ đề. Nghe vậy. Thần điện thánh tử không chút do dự nào. Quả đoán mở miệng nói. Thanh Quân công chúa, chúng ta đồng thời đi vào. Bảo vật tự nhiên là ai bản lãnh lớn ai được. Lê Thanh Quân sắc mặt không dễ nhìn, cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại biến cố này. Lúc trước đạo lăng lấy búa lớn đem bọn họ đánh rơi khỏi Tất Phương, hai người có chịu cam tâm, lại từ phía sau lặng lẽ theo tới. Thế nhưng là chưa từng gặp phải đạo lăng, mà là nhìn thấy Lê Thanh Quân ở mở ra cái này tượng Phật. Tất Phương cả người khí tức cũng đáng sợ đứng dậy. Đối với cùng Lê Thanh Quân quan hệ, cùng hạt bồ đề so ra, có vẻ hơi không đáng nhắc tới. Bảo vật này nếu như có thể được, trong tộc đại nhân vật nhất định sẽ được ít lợi không nhỏ. Ảnh hưởng sẽ phi thường sâu xa. Hai phe nhân mã chớp mắt dương cung bạt kiếm. Thanh Long Hoàng Triều bên này người sắc mặt không dễ nhìn. Vị này chí tôn trẻ tuổi ra tay. Bọn họ không cho là có thể thắng được. Ngay ở thần điện thánh tử cùng Tất Phương chuẩn bị thời điểm xuất thủ. Không gian nơi có đi vào mấy người. Ây, đạo lăng nhìn thấy bọn họ đối kháng hình ảnh. Vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ vì sao đối đầu? Nhìn thấy đến người, Lê Thanh Quân nội tâm tuôn ra vẻ vui mừng. Nếu là đạo lăng có thể gia nhập nàng, như vậy trên căn bản có 10 phần thắng. Không được, thần điện thánh tử sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống. Nếu là hắn chí bảo bạo phát, ai có thể ngăn cản được a? Hết chương.